hôm qua, hôm nay, giờ phút này cũng như những ngày xa xưa kia. Chỉ trong giây phút, những tiền kiếp bỗng tuần tự diễn ra trong tâm thức anh như một cuốn phim. Sách Gia Cam mỉm cười sung sướng khi cảm nhận được những điều anh đã từng trải qua. Nhớ lại giây phút đầu tiên khi chứng ngộ được một vài điều và cả những kỷ niệm học hỏi với vị sư phụ của anh lúc đó, cũng chính là sư phụ hiện nay đang đứng trước mặt anh đây. Anh kính cẩn quỳ xuống trước đạo sư, nước mắt giàn giụa. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ. Vị đạo sư già yên lặng, chú mục nhìn học trò bằng ánh mắt rạng rỡ như chia sẻ với anh những điều anh đang cảm nhận được. Sau cùng, ông lên tiếng. Tốt lắm, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ lại đây, sáng mai sẽ lên đường trở về. Khi nào đói, con cứ tự nhiên ăn uống, không cần phải chờ ta. Ta sẽ gặp lại con vào lúc khởi hành. Nói xong, vị đạo sĩ khoan thai bước đi, khuất dạng sau những tảng đá lớn. Sách Gia Cam cảm động nhưng cố gắng tự chủ. Anh lặng nhìn theo sư phụ, trong lòng dấy lên một cảm giác thân thương, muốn quỳ xuống ôm lấy chân sư phụ để tỏ lòng biết ơn. Vừa nghĩ tới đó, thân thể anh chợt nhẹ, bỗng như được nâng lên bởi một sức mạnh vô hình. Sách Gia Cam hơi luống cuống, anh nhìn xuống chân, nhưng không hiểu sao cổ anh cứng ngắc không cựa quậy được, tay chân cũng đơ ra như một khúc gỗ. Anh thấy mình từ từ lướt đi trên những tảng đá giang hồ. Chuyện gì thế này? Trong tích tắc, Sách Gia Cam ý thức được rằng mình đang bay đuổi theo sư phụ. Chỉ một hơi thở nhẹ, anh thấy rõ sư phụ đang chống gậy đi phía trước. Có thể như thế sao? Anh đang mơ hay tỉnh đây? Thân hình anh vẫn dung dút lướt đi trên không, gần bắt kịp sư phụ. Bất chợt, ông quay người lại. Sách Gia Cam thấy rõ trên môi sư phụ mình đang nở một nụ cười hài lòng. Anh vội tập trung tư tưởng và thấy mình từ từ đứng lại, nhưng chân vẫn không hề chạm đất. Phải chăng anh vừa khai triển một quyền năng mới, một thứ quyền năng khiến con người có thể di chuyển rất nhanh trên không trung? Trong lúc đầu óc vẫn còn choáng váng, anh nghe tiếng sư phụ. Thôi, như vậy đủ rồi. Nói xong, ông đi tiếp, bỏ mặc Sách Gia Cam đứng đó xúc động, ngẩn ngơ. Anh quay lại nhìn hồ nước mênh mông trước mặt, một ý nghĩ chợt đến. Và chỉ một hơi thở, anh đã thấy mình ra đến giữa hồ, lơ lửng trên mặt nước. Bóng anh soi rõ trên làn nước. Anh vừa kinh ngạc, vừa thích thú. Có thể như thế sao? Anh nhìn về phía hốc đá giang hồ. Mỗi khi tư tưởng của anh tập trung đến nơi nào, thân thể anh đã lướt ngay đến chỗ đó. Phải chăng anh vừa chứng đắc được điều gì? Phải chăng đó là kết quả tự nhiên của công phu tu tập, không phải trong nhiều ngày, nhiều năm, mà trong nhiều kiếp sống? Nhưng điều này có nghĩa gì? Phải chăng đó là mục đích của công phu tu tập? Sách Gia Cam ngồi xuống tảng đá giang hồ, thấy trong lòng dâng lên một niềm vui kỳ lạ. Phải chăng hai con thiên nga trắng tượng trưng cho thần Shiva và Durga kia là một bằng chứng hùng hồn về công phu tu tập của anh, hay còn có một ý nghĩa nào khác nữa? Anh nhìn quanh và bất ngờ thấy rằng núi trước mặt không còn là núi nữa, mà là sự hội tụ của muôn ngàn tia nắng đang nhảy múa. Và cả hồ nước kia, nó không còn là một hồ nước thông thường, mà là sự chuyển động của những tia sáng rực rỡ. Trong thoáng giây, toàn thể không gian hoàn toàn biến đổi, và tất cả trở thành những dải ánh sáng đang rung động, đảo xoay trong một vũ điệu tuyệt vời. Sách Gia Cam thấy mình chìm đắm trong vũ điệu đó, rồi hoàn toàn tan biến trong biển ánh sáng màu nhiệm kia. Sách Gia Cam không biết mình đang mê hay tỉnh, nhưng anh cảm thấy như có thứ gì chạm nhẹ vào vai. Anh mở choàng mắt, sư phụ đang đứng trước mặt. Này con, đã đến lúc chúng ta lên đường trở về nhà rồi. Thì ra, anh đã ngồi đây suốt một ngày một đêm. Sách Gia Cam định lên tiếng hỏi sư phụ về hiện tượng lạ lùng kia, nhưng lại thôi, anh đứng dậy thu xếp hành lý. Chúng ta sẽ trở về bằng một lối khác, lối này dốc hơn lối trước, nên con cẩn thận kẻo ngã. Sách Gia Cam đeo hành lý lên vai theo sư phụ đi về triền núi phía đông. Quả đúng như lời sư phụ, đó là một lối đi băng rừng, đường dốc và trơn trượt. Vị đạo sư ung dung bước, còn Sách Gia Cam vừa đi vừa suy nghĩ nên thỉnh thoảng lại trượt chân, lảo đảo. Đạo sư quay lại, từ tốn. Này Sách Gia Cam, hãy cẩn thận và chú tâm đi theo đúng bước chân của ta, chỗ này trơn lắm. Hai thầy trò cứ vậy bước đi, không ai nói với ai câu nào, cho đến khi trở về cánh rừng xưa. Đạo sư bước vào hang đá, Satyakam cũng bước vào căn lều cũ. Hầu như có một điều gì đó thay đổi trong anh, khiến anh không còn như trước. Có lẽ anh vừa khai mở được một công phu khác thường, và chính việc đó làm anh suy nghĩ. Ngày tháng trôi, cuộc sống của vị đạo sư vẫn không hề thay đổi, nhưng Satyakam thì đã khác xưa. Từ khi lên đỉnh Tuyết Sơn trở về, anh thường tư lự, dành nhiều giờ ở trong căn lều nhỏ hơn là ra ngoài. Anh ăn ít hơn trước, chẳng màng tới việc ăn uống, chỉ đi khất thực khi sư phụ bảo anh đi. Tuy vẫn thực hành các nghi thức thường nhật, nhưng anh không còn sốt sắng như trước, mà chỉ làm lấy lệ như một cái máy. Hầu như anh bị một điều gì đó ám ảnh, vì gương mặt đã mất đi những nét hồn nhiên, vô tư, dần trán bắt đầu có nếp nhăn. Hiển nhiên, vị chân sư biết rõ học trò hơn ai hết, nhưng ông vẫn giữ thái độ thản nhiên. Cho đến một buổi sáng, sau khi thực hành xong các nghi thức thường nhật, Satyakam bước đến trước mặt sư phụ. Thưa sư phụ, con có việc muốn nói. Đạo sư chăm chú nhìn học trò, rồi gật đầu. Được, con nói đi. Satyakam thu hết can đảm thú nhận. Thưa sư phụ, dạo này lòng con không được an. Con thường bị các tư tưởng kỳ lạ chi phối, khiến con không thể nào định tâm được. Không hiểu sao, nhiều lúc con cảm thấy chán nản, thất vọng vô cùng. Lòng nhiệt thành cầu đạo của con dường như tan biến, chỉ còn lại những ê chề chán nản. Những tư tưởng tiêu cực này tiếp tục ảnh hưởng đến con, mặc dù con đã cố gắng kiểm soát chúng. Có nhiều ngày con thấy mệt mỏi, lười biếng, không muốn làm gì, và có lúc con đã ngờ vực về con đường của mình. Đạo sư nhìn học trò đầy vẻ thương xót, rồi chậm rãi buông từng chữ. Này Satyakam, sự sống luôn sống động, đầy những đổi thay, như những đợt sóng thủy triều, chứ không cứng nhắc vô hồn như một tảng đá. Là người, ai cũng có lúc vui lúc buồn, lúc quyết tâm hăng hái, lúc chán nản bê trễ, đó là lẽ thường. Nay con đã tiến bộ nhiều so với trước, thì hiển nhiên các thử thách cũng phải khác trước. Nhưng con đã từ bỏ tất cả để bước chân vào đường đạo, thì lẽ ra phải... Ông nghiêm nghị cắt ngang. Ai bảo con rằng có sự khác biệt giữa đời và đạo? Con chớ tưởng người đi trên đường đạo sẽ có gì khác thường. Nếu người đời có những lúc thế này hay thế nọ, thì kẻ đi trên đường đạo cũng có những tâm trạng y hệt như thế. Nhưng với họ, thử thách này lớn hơn nhiều. Nếu người đời buồn chán thất vọng, thì sẽ có những thú vui vật chất để tiêu sầu giải muộn. Còn người đi trên đường đạo thì không, họ sẽ không có được một sự an ủi nào hết, cho đến khi họ thực sự chiến thắng bản ngã của mình. Và chỉ đến khi đó, họ mới nếm được vị ngọt của sự giải thoát. Đạo sư nhìn nét mặt đầy ưu tư của học trò, rồi nói tiếp. Này Satyakam, con chớ nuôi cái ảo vọng điên rồ rằng vì đã đi trên đường đạo mà mình vượt xa đồng loại. Khi nghĩ như vậy, con sẽ có tham vọng là muốn được thưởng công xứng đáng, và đó là tham vọng căn bản. Chính vì tham vọng này mà bao kẻ có tài có trí đã xa lìa những mục đích cao cả để tìm vào chốn thị phi, tranh danh đoạt lợi để rồi đắm nhiễm trong đó. Tất nhiên, lòng tham là một bài học cần thiết. Thường khi đạt được điều mình mong muốn rồi, phần lớn con người sẽ ý thức được rằng đó chưa phải là điều mình muốn nhất, và họ sẽ muốn một thứ khác nữa. Cứ thế, họ để cho lòng tham lôi cuốn vào những ảo vọng điên rồ cho đến chết. Chỉ càng lo lắng dung dén cho mình bao nhiêu, sẽ càng thất vọng ê chề bấy nhiêu. Đó là bài học quan trọng mà bất kỳ ai đi trên đường đạo cũng đều phải học. Ta đã dạy cho con quán sát tư tưởng, vậy thì con phải biết tìm nguồn gốc của tham vọng này và diệt nó đi. Một khi để cho nó đâm chồi nảy lộc, để nó mọc rễ trong tâm hồn, thì làm sao mà diệt nó được nữa. Lòng tham có thể dí như loài cỏ dại, phát triển rất nhanh và luôn tạo ra những hạt giống mới, chồng chất, tích lũy từ kiếp này qua kiếp khác. Muốn giải thoát, việc đầu tiên là phải biết quan sát sự phát triển của lòng tham, rồi tận tâm tận lực nhổ hết gốc rễ của nó. Như vậy mới mong tiến bộ được. Tất nhiên, điều này không dễ, nhưng đó là một thử thách quan trọng mà con phải vượt qua. Khi con để các vọng tưởng chi phối, lúc thì trôi dạt vào quá khứ, khi bị đưa đẩy vào tương lai, thì hạt giống tham lam này sẽ có cơ hội phát triển chằng chịt trong tâm thức con, lôi kéo con vào những ảo ảnh không thể thoát ra được. Nếu con biết sống trong hiện tại và chỉ sống thực sự trong hiện tại mà thôi, thì làm sao những thứ cỏ quan kia có thể đơm bông trổ trái được chứ? Satyakam ngước nhìn sư phụ, anh cảm thấy được an ủi phần nào và hối hận đã không biết làm chủ nội tâm. Nhưng vừa lúc, một tư tưởng nảy sinh khiến anh không thể kìm hãm được. Đạo sư nhìn học trò mỉm cười. Này Satyakam, phải chăng con đã nghĩ rằng nếu không đi tìm đạo thì con đâu phí công đến đây tu học như vậy? Con hãy quan sát lòng mình một cách thành thật đi. Có phải con muốn tìm đường giải thoát thực sự, hay vẫn còn mơ tưởng đến những quả vị, những nấc thang cao chót vót mà con sẽ đạt đến? Phải chăng khi đạt đạo, con sẽ sở đắc một quyền năng cao cả mà ai cũng kính phục? Con phải cẩn thận với các tư tưởng thầm kín của mình. Hãy vì sự giải thoát mà đi tìm đạo, chứ đừng để lòng tham quyến rũ vào những địa vị, những mức độ tiến hóa, những quyền năng kỳ lạ mà con sẽ đạt được. Mỗi khi vượt qua được một thử thách, con cần dừng lại suy nghĩ thấu đáo và thành thật xem có phải vì mục đích cao cả mà con bước chân vào con đường này hay không. Con đường chân tu là phải thành thật hướng vào nội tâm, quán xét cho kỹ, vì thực tế không gì có thể giúp con ngoài công phu tu tập của chính con. Con cần theo dõi mọi tư tưởng nảy sinh trong tâm, bởi vì chỉ có cách đó con mới tự biết mình. Sự tự biết mình sẽ giúp con như một bông hoa tự nảy nở. Ta biết suốt mấy năm nay con đã tiến bộ trong việc quan sát tư tưởng, nhưng con cần quán chiếu kỹ hơn nữa. Bởi lẽ các tư tưởng tế nhị thường tiềm ẩn trong những góc sâu thẳm nhất của tâm hồn. Đôi khi nó khoác lên mình những tính chất mà con không bao giờ ngờ đến. Công phu theo dõi tư tưởng là thành thật phơi trải tất cả, cho đến khi con có thể hiểu trọn vẹn chính mình. Satyakam cảm thấy yên tâm hơn trước. Xin cảm ơn sư phụ. Quả thật gần đây con không cố gắng được như lúc đầu mới học đạo, nhưng con hứa sẽ cố gắng để không phụ lòng dạy bảo của sư phụ. Đạo sư mỉm cười nhìn học trò rồi nhấn mạnh: nếu ai cũng giữ được cái sơ tâm đầy nhiệt huyết của lúc đầu tu học thì chắc chắn ngàn người tu, cả ngàn người đều chứng ngộ ngay trong kiếp hiện tại, chứ đâu trôi nổi mãi trong luân hồi như vậy. Sau buổi trò chuyện ngắn ngủi đó, Satyakam tiếp tục nỗ lực công phu tu tập. Anh chăm chỉ thực hành những điều sư phụ chỉ dẫn. Nhưng chỉ vài tháng sau, khi lá rừng bắt đầu đổi màu, báo hiệu mùa thu đến, thì Satyakam lại rơi vào tâm trạng khủng hoảng cũ. Càng cố gắng khép mình vào kỷ luật, anh càng cảm thấy mình vi phạm những lỗi sơ đẳng trong đời sống hàng ngày. Có khi anh giận mình vô tả và cương quyết thay đổi. Nhưng chỉ một thời gian sau, lại thấy mình sống một cách vô ý thức với những dằn vặt diễn dông. Có những đêm mất ngủ, anh bước ra khỏi lều, ngồi nhìn trời cho đến sáng, hay leo lên một mỏm đá cao, chăm chú nhìn về phía làng Xô Nha dưới chân núi. Trong đêm khuya, cặp mắt của anh trở nên sáng rực. Anh lặng lẽ nhìn những ánh đèn chập chờn tỏa ra từ những căn nhà nhỏ. Có những đêm trăng sáng, ánh trăng lung linh quyện ảo như thôi thúc, dục dã. Anh lại có một cảm giác lạ lùng, khó diễn tả. Hình như sâu tận đáy lòng, anh vẫn còn chưng vấn một điều gì đó mà anh không lý giải nổi. Đôi khi anh nhìn lên rặng tuyết sơn, rặng núi quyền bí có sức hấp dẫn lạ lùng đối với anh ngày trước, thì nay chỉ còn là những khối đá im lặng đứng sững vô hồn. Một buổi sáng, đạo sư vừa bước ra khỏi hang đá đã thấy học trò đang quỳ trước cửa. Ông nhìn học trò ôn tồn: này Satyakam, hình như tâm con vẫn còn một chút. Satyakam khẽ nói: thưa sư phụ, quả đúng như vậy. Mấy hôm nay có một tư tưởng cứ ám ảnh con mãi. Này Satyakam, điều gì đã ngăn con đi trọn con đường mà con muốn đi vậy? Tại sao kiếp trước con đã không vượt qua được nó, và đến kiếp này dù đã khổ công tu tập mà vẫn không thể khắc phục được? Satyakam im lặng nhìn sư phụ, không sao trả lời được. Đạo sư trầm ngâm một lúc trước khi lên tiếng: đáng lẽ ra với công phu tu tập như vậy thì con phải khắc phục được nó trong kiếp này chứ. Phải chăng cái nghiệp này quá nặng không chuyển hóa nổi? Hầu như trong tâm con vẫn còn những hạt giống của sự ham muốn. Nếu vậy ta rất tiếc không thể giúp gì con được. Trong kiếp trước của con, ta đã hết lòng giúp con, và con cũng đã nỗ lực tu tập. Nhưng trước khi con có thể diệt tận gốc rễ lòng ham muốn này, thì phần số của con đã hết, và con phải lìa bỏ thể xác. Tuy nhiên, nhờ công phu tu tập đó mà kiếp này con đã đạt được nhiều quyền năng mà một người thường dù cố gắng đến đâu cũng khó có thể thành công như vậy. Khi lên đỉnh Tuyết Sơn, ta đã giúp con nhớ lại tiền kiếp để con ý thức về nấc thang cuối cùng phải vượt qua. Nhưng mà có lẽ vì nghiệp lực sâu dày nên con không ý thức được nó một cách tường tận như ý ta muốn. Có lẽ nó tiềm ẩn và gây xáo trộn trong tâm thức con, cản trở việc tu tập cần thiết của một người đi trên đường đạo. Hiện nay đã tới lúc con phải chính thức đối đầu với nó. Đây là một thử thách quan trọng mà ta không thể giúp cho con được. Này Satyakam, đã gây nhân thì phải gặt quả. Đó là quy luật của vũ trụ. Một khi con đã không từ bỏ được bản ngã, thì các ham muốn kia cũng không thể nào chấm dứt được. Satyakam yên lặng nghe thầy nói. Anh rất muốn vượt qua thử thách mà không phải tốn công nhọc sức. Nhưng anh biết điều đó là không thể. Đạo sư nhìn học trò đang lộ vẻ ưu tư. Ông biết rõ tâm trạng hiện nay của anh nên ôn tồn khuyên. Tuy vậy, may mắn là hiện nay con vẫn còn trẻ. Con còn nhiều nhiệt huyết và thời gian để làm tiêu tan tham vọng thầm kín kia đi. Nếu vượt qua được thử thách này, con sẽ hoàn tất nguyện vọng của con ngày trước. Bằng không, con hãy nhớ kỹ rằng lòng ham muốn, mong cầu là một động năng u uẩn, một loại cỏ dại có khả năng tăng trưởng rất nhanh, đâm chồi nảy lộc rất chóng. Một khi con để nó mọc rễ trong tâm, con sẽ còn phải khó khăn tốn công nhọc sức trong hàng trăm ngàn kiếp luân hồi nữa mới diệt xong. Satyakam buộc miệng kêu lên. Nhưng nếu như thế thì biết bao giờ? Đạo sư lắc đầu. Con cần phải dũng mãnh lên. Công phu tu tập của con để đâu? Phải chăng con sợ hãi đến nỗi không dám đi hết quãng đường còn lại? Này Satyakam, chúng ta đã đi cùng với nhau trên con đường này từ lâu lắm rồi. Và con nên nhớ lúc nào ta cũng ở bên cạnh con, sẵn sàng giúp đỡ cho con. Satyakam yên lặng một lúc như để lấy lại bình tĩnh. Anh hít một hơi dài để định tâm rồi ngập ngừng. Xin sư phụ cho con biết rõ hơn về nghiệp quả mà con phải trả này. Đạo sư chăm chú nhìn học trò, ánh mắt đầy thương xót. Mấy lần ông định lên tiếng nhưng lại thôi. Sau cùng ông lắc đầu nói nhỏ. Trước sau gì rồi con cũng sẽ biết. Satyakam cúi đầu suy nghĩ một lúc khá lâu. Khi anh ngẩng đầu lên, sư phụ đã thực hành xong nghi thức thường nhật và đang tọa thiền trên tảng đá cạnh bờ suối. Mặt trời đã lên cao, tỏa ánh nắng xuống dòng suối trong vắt. Hơi nước bốc lên tạo ra một cầu vồng bảy sắc bao phủ lấy tảng đá. Satyakam lặng ngắm cảnh tượng đó trong chốc lát, rồi thông thả bước xuống suối, tựa như đã chấp nhận rằng điều gì phải đến sẽ đến. Anh chắp hai tay, cung kính đọc bài chú quen thuộc. Đã lâu lắm rồi, anh mới tìm lại được cảm giác tĩnh lặng, yên bình như xưa. Sau buổi tọa thiền, Satyakam định đi hái trái cây như thường lệ, nhưng sư phụ đã ngăn lại. Này Satyakam, đã đến lúc con lên đường để đi tìm điều con muốn rồi đó. Satyakam biết đã tới lúc mình phải ra đi, nhưng anh vẫn ít nhiều xúc động vì không ngờ nó xảy ra nhanh hơn anh tưởng. Hai dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt chữ điền. Anh muốn nói mà không sao thốt nên lời. Dường như đoán được ý nghĩ của học trò, vì đạo sư già nhìn anh một lúc rồi thong thả. Này Satyakam, con không thể đi tìm đạo bằng một con đường duy nhất. Mỗi người tùy theo căn cơ, khí chất, duyên nghiệp mà tìm lấy con đường thích hợp. Nhưng không thể đạt đạo chỉ bằng sự chuyên tâm sùng kính, chuyên tâm thiền định hoặc chuyên tâm phục vụ cho một lý tưởng thanh cao nào đó. Mỗi con đường chỉ có thể giúp ta vượt qua một nấc thang mà thôi. Tất cả các nấc thang đều cần thiết để tạo thành một cái thang dài đưa ta đến chân lý. Do đó mới có nhiều con đường. Vì thật ra không có một con đường nào là hoàn hảo, tuyệt đối, mà chỉ là những giai đoạn, những bài học cần thiết mà ta cần trải qua. Tất cả những tính xấu cũng như tính tốt cũng là những nấc thang cần thiết. Vì khi đã lên đến một giai đoạn, ta cần phải sử dụng tất cả, thuận duyên cũng như nghịch duyên, để vượt qua mọi trở ngại cho đến khi ta ý thức được rằng, vốn chẳng có con đường nào cả, mà chính mình là con đường, là sự thật, là sự sống động nhiệm màu. Muốn quán triệt được điều này, ta cần hiểu rõ chính mình, biết rõ mọi cá tính của mình, và nhờ đạo tâm đã tỏ ngộ mà ta sẽ nhận thức được rằng cá tính đó thật ra chẳng phải là của mình, mà chỉ là những dụng cụ do chính mình tạo ra để sử dụng mà thôi. Hãy tìm đạo bằng cách phân tích mọi kinh nghiệm mà con trải qua để phát triển thêm cá tính. Hãy tìm đạo qua những quy luật tự nhiên, rồi con sẽ thấy và hiểu rằng vốn có một quy luật tự nhiên tuyệt đối điều hành tất cả. Satyakam cúi đầu im lặng một lúc lâu rồi thốt lên: Xin sư phụ hướng dẫn cho con, chỉ cho con biết sẽ phải đi đâu và làm gì. Cho đến giờ con vẫn chưa thực sự biết rõ mình muốn gì. Sau khi ra khỏi thung lũng Saraswati, con hãy đi xuống miền Nam và rồi con sẽ gặp thứ con muốn. Satyakam ngước mắt nhìn sư phụ một cách lo ngại. Nhưng liệu con còn gặp lại sư phụ hay không? Từ bao kiếp nay ta vẫn bên con, khi nào con cần ta sẽ đến ngay.